Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, Tinh đấu cung. Linh Xu Phong, Tinh đấu cung. Nơi này sừng sững ở Linh Xu Phong chỗ cao nhất. Đầy trời ánh sao bao phủ ở đây. Chu vi mấy ngàn dặm đại địa khác nào một bức động thái bức tranh ở dưới chân từ từ triển khai. Làm Thiên Xu phái hạt nhân trọng địa. Tinh đấu cung cỡ nào khí thế uy nghiêm. Toàn thân từ tiên linh ngọc chế tạo thành. Phóng ra thần tính hào quang. Đại điện ở ngoài. Có 28 đạo tinh tú linh điêu chỉnh tề gạt ra. Đây là thần văn đại trận. Phong ấn 28 vì là hóa thần cấp linh hồn của cường giả. Một khi phát động kích hoạt. Chính là người trời đỉnh thần văn cấp cường giả đến rồi. Cũng phải thoái nhượng 3 điểm. Này 28 tinh túc đại trận, chính là Thiên Xu phái người sáng lập, cũng là Thiên Xu phái cho đến tận này duy nhất một tên thần văn cấp cường giả Yên Tiên Nho, sáng lập. Yên Tiên Nho cũng là linh khu đại lục từ trước tới nay. Một cái duy nhất đột phá thiên đạo cảnh giới, phi thăng thần giới thiên đạo cường giả. Này tinh túc đại trận, là tổ sư gia Yên Tiên Nho đang phi thăng thần giới trước sáng chế. Đã có hơn 4 vạn năm lịch sử, chính là dựa vào này tinh túc đại trận, ta Thiên Xu phái mới có thể uy nghiêm trường tồn, không người dám xâm phạm. Lần trước kích phát tinh túc đại trận, vẫn là 3,800 năm trước, thiên ngoại dị nhân xâm lấn thời điểm. Đáng tiếc kích phát đại trận cần thiết tiêu hao năng lượng quá mức khổng lồ. Lúc đó môn phái cao tầng chuẩn bị không kịp, ai không đồng ý, thánh tử đại nhân hắn cũng không lại. Chấm ngoặc kép, đi tới tinh đấu cung ở ngoài. Ngụy Hao Đình thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Lý Huyền Dạ bị này tinh đấu cung mênh mông khí tức chiết phục. Hắn càng rõ ràng Thiên Xu phái vì sao có thể dài lâu sừng sững ở linh khu đại lục đỉnh. Loại này mấy chục ngàn năm tích lũy gốc gác. Căn bản không phải một ít tiểu môn tiểu phái có thể so sánh. Lý Gia Vương triều đặt ở Thiên Xu phái trước mặt. Cũng xác thực chỉ là một cái bừa bãi vô danh thế tục tiểu vương hướng mà thôi. Căn bản không đáng nhắc tới. Lý Huyền Dạ cũng là lần đầu biết. Nguyên lai linh khu đại lục đã từng đi ra thiên đạo cấp cường giả. Hơn nữa chính là ngày này khu phái người sáng lập. Hai người còn chưa tiến vào tinh đấu cung. Chợt thấy một vệt bóng đen từ phía sau cấp tốc truy đuổi mà đến. Đó là một tên khuôn mặt thô mỏ. Đầy mặt hoành đao thịt. Khác nào trợn mắt kim cương, tướng mạo rất là hung thần ác sát người đàn ông trung niên. Ngụy Hao Đình thấy người kia bay tới, nhất thời hơi nhướng mày. Diêm Thành La, ngươi tới làm gì? Người này cư lại chính là Thiên Xu phái thập đại trưởng lão chi nhất Diêm Thành La. Không phải oan gia không gặp gỡ. Lý Huyền Dạ vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng mấy phần. Diêm Thành La, Thiên Xu phái thất trưởng lão. Hóa thần cấp 2, giới luật phong phong chủ. Diêm Thành La đột nhiên nhìn thấy Ngụy Hao Đình cũng là một mặt bất ngờ. Nhìn thấy Ngụy Hao Đình bên cạnh còn theo một cái xa lạ người thiếu niên. Càng là cảm thấy quái lạ không ngớt. Bất quá hắn tựa hồ có chuyện gì gấp. Hoàn toàn không có dừng bước lại ý tứ. Nói, Ngụy Hao Đình ngươi có thể tới bái kiến trưởng môn. Ta đều là trưởng lão. Vì sao liền không thể đến? Hơn nữa ta có trọng yếu chiến báo muốn hướng về trưởng môn bẩm báo. Ngươi như dám ngăn trở. Đừng trách ta không khách khí. Nói. Diêm Thành La liền trực tiếp bay vào tinh đấu cung bên trong. Ngụy Hao Đình lông mày cau lại nói. Không được. Cái tên này khẳng định là nhận được hình luật năm kiệt tin qua đời. Muốn hướng về trưởng môn bẩm báo. Điều tạm càng hơn cao thủ đi đối phó các ngươi Lý Gia Vương triều. Lý Huyền Dạ cũng đoán được sẽ là như vậy, vội vã cùng Ngụy Hao Đình ra tốc nhảy vào tinh đấu cung. Tuyệt không thể bị Diêm Thành La kẻ này đoạt tiên cơ. Nhưng lại tại hai người chuẩn bị nhảy vào tinh đấu cung lúc. Đột nhiên từ môn đình trên hạ xuống một thân thần quang. Chặn lại rồi hai người đường đi. Một tên trên người mặc nghê thường hoa phục, trán điểm chu sa, môi như nhuốm máu. Sắc mặt cực kỳ trắng nõn, phảng phất sáp trong suốt bình thường khêu đèn nữ quan đi tới. Dùng một bộ không thể nghi ngờ giọng điệu nói rằng, trưởng môn chính đang tiếp khách, xin mời ngụy trưởng lão làm sơ chờ đợi. Đáng chết, bị Diêm Thành La giành trước. Kẻ này thực sự giảo hoạt. Ngụy Hao Đình khí úc không ngớt. Lý Huyền Dạ nói, ngụy lão bình tĩnh đừng nóng. Chúng ta tay cầm chứng cứ. Coi như bị Diêm Thành La giành trước cũng không sao. Đợi lát nữa lại đi cùng trưởng môn nói rõ là được. Vừa vặn Diêm Thành La cũng ở tại chỗ. Có thể một lần đem hắn bắt. Ha ha, như vậy rất tốt. Ngay ở trước mặt của trưởng môn bị vạch trần chứng cứ phạm tội. Nhìn hắn còn có cái gì thật ngụy biện. Chờ đợi thời gian, Lý Huyền Dạ cảm giác thật là tẻ nhạt. Ánh mắt lơ đãng rơi vào tên kia đứng lặng bất động khêu đèn nữ quan trên người. Đi lên phía trước vén lên. Tiểu tỷ tỷ, năm nay bao nhiêu tuổi a? Nhà ở phương nào? Có thể hay không hôn phối? Có hài tử sao? Này Tinh Đấu Cung bên trong hàn khí nặng như vậy. Đối với thân thể nữ nhân cũng không tốt. Các ngươi bình thường có thể xuống núi sưởi tắm nắng nha. Chấm ngoặc kép. Khêu đèn nữ quan một mặt lạnh lùng nhìn Lý Huyền Dạ. Ngươi nói thêm nữa một chữ, ta liền đem ngươi ném xuống núi. Lý Huyền Dạ không chút nào ăn uy hiếp, vẫn lộ ra tươi cười nói, tiểu tỷ tỷ không muốn cao như vậy lạnh mà, ta xem một mình ngươi đứng ở này quá mức tẻ nhạt, mới đến bồi ngươi nói một chút. Thời đại này xem ta hảo tâm như vậy người đã không nhiều lắm. Khêu đèn nữ quan ngoặc kép chấm ngoặc kép, một bên Ngụy Hao Đình xem trợn cả mắt lên. Lý Huyền Dạ cái tên này lá gan cũng quá lớn. Liền trưởng môn ngự dụng nữ quan cũng dám đi trêu chọc. Đừng nha xem người ta thực lực giống như vậy. Thế nhưng ở trên trời khu trong phái địa vị cũng không thấp. Trưởng môn quanh năm bế quan. Có chuyện gì, đều là thông qua nàng cùng liên lạc với bên ngoài. Ai muốn đi bái kiến trưởng môn? Đều muốn thông qua nàng hẹn trước truyền lời mới được. Chính là bọn họ những trưởng lão này. Nhìn thấy vị này nữ quan đều muốn khách khí. Cẩn thận từng ly từng tí một. Vẻ mặt nhất hoảng hốt công phu. Ngụy Hao Đình lại nhìn sang lúc. Dĩ nhiên phát hiện Lý Huyền Dạ đã cùng tên kia nữ quan cười nói. Nữ quan mặt trên vạn năm không thay đổi xương lạnh. Lại cũng tan thành mây khói. Thỉnh thoảng bị Lý Huyền Dạ lời nói chọc cười. Bắt đầu còn có thể cố nén cười. Sau đó thẳng thắn thả ra. Cười trang điểm lộng lẫy. Miệng nó. Ngụy Hao Đình triệt để trợn tròn mắt. Như vậy cũng có thể sao? Lý Huyền Dạ chẳng biết lúc nào. Đã lôi kéo nữ quan cánh tay dẫn nàng đi ra Tinh Đấu Cung. Hai người vai kề vai ở tinh túc đại trận phụ cận bồi hồi phân tán. Vừa đi vừa nói vừa cười. Lý Huyền Dạ thậm chí lên một lượt tay. Cầm lấy nữ quan trắng nõn tay nhỏ không buông ra. Còn tại trong lòng bàn tay nàng kỳ kèo. Không biết nói cái gì. Ngụy Hao Đình càng cảm thấy bất khả tư nghị. Trong ngày thường nhìn thấy thập đại trưởng lão đều không nể mặt mũi. Xưa này nghiêm túc thận trọng Tinh Đấu Cung nữ quan. Thế mà lại tùy ý một cái mới vừa gặp mặt không tới thời gian một nén nhang nam tử xa lạ. Đối với mình như vậy khinh bạc vô lễ. Thân là chủ quản lễ pháp trưởng lão, Ngụy Hao Đình cảm giác mình này 4000 tuổi thọ mệnh đều sắp sống vô dụng rồi. Đầu này đây, gọi là đường tình ái, chủ quản người nhân duyên, tiểu tỷ tỷ đường tình ái rất đẹp a, một điểm phân nhánh cũng không có. Có thể thấy được tiểu tỷ tỷ nhất định sẽ gặp phải một cái có thể thương yêu che chở ngươi một đời. Một kiếp người đàn ông tốt, cũng tỷ như ta như vậy. Lý Huyền Dạ vuốt nữ quan tiểu tỷ tỷ mềm mại tay nhỏ. Một mặt chân thành nói với nàng. Khêu đèn nữ quan bị hống khanh khách cười không ngừng. Đại mi rồi lại bay lên một vệt vẻ u sầu. Rên rỉ thở dài nói. Tiểu ca thật biết nói chuyện. Đáng tiếc ngươi nói sai. Từ khi ta sinh ra bắt đầu. Liền nhất định phải cùng ngoại giới trần duyên chặt đứt. Trừ phi Linh Su Phong sụp đổ. Ai không đồng ý ta cả đời này. Đều phải bị ràng buộc ở Linh Su Phong bên trên. Vô duyên thế giới bên ngoài. Phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.